Chuyện cổ, Hoa Dương, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 04, người phía sau Giả Sơn đã đi rồi. Chuyện ta cũng đã nghe hết. Đi thôi, bây giờ có thể dẫn bổn cung đi thay y phục được chưa? Nha hoàn vẫn thản nhiên. Điện hạ mời, nha hoàn dẫn ta đến trước một căn phòng. Rồi lui ra ngoài, ta ung dung bước vào. Lấy ngoại bào đã chuẩn bị sẵn trên giá thay vào. Ta đang buộc dây áo, liền bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Điện hạ, ta rất nhớ nàng. Tay ta vẫn không ngừng động tác, buộc xong dây áo mới thoát khỏi vòng tay hắn. Thôi công tử nhớ ta. Thôi công tử là muốn đổi cho ta một phò mã khác thì có. Thôi Diễm khẽ cười, đưa tay về, một lọn tóc của ta. Giọng điệu ái muội, Diễm ái mộ điện hạ đã lâu. Ngày đêm mong nhớ, thức mơ đều nhớ nhung. Ta nhìn dung nhan tuấn tú trước mặt, đưa tay rút lọn tóc về. Thôi Diễm, người biết đấy, cho dù ta mất phò mã, người tiếp theo cũng nhất định không phải ngươi. Ta không để ý đến hắn nữa, tự mình trở về chỗ ngồi. Nhị tỷ đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bên cạnh còn có một nam tử rất giống Thôi Diễm, rót trà mời nước, vô cùng ân cần. Nhị tỷ nhìn ta từ xa. Hoa Dương, hậu viện của muội vốn đơn điệu, tỷ tỷ mới được mỹ nhân, tặng cho muội có được không? Lý Hiếu Liêm nghe vậy liền kinh ngạc nhìn ta. Hắn không mở miệng nhưng ta hiểu ý hắn. Công chúa các ngươi vậy mà chơi phóng khoáng như thế sao? Ta không nhịn được bật cười. Nhị tỷ khách sáo rồi. Hoa Dương không có phúc phận đó. Nhị tỷ hài lòng cười. Thôi Diễm thích ta cũng được. Nhưng ta tuyệt đối không được mơ tưởng đến Thôi Diễm. Tính tình của đám huynh đệ tỷ muội chúng ta, từ sớm ta đã rõ như lòng bàn tay. Lý Hiếu Liêm uống không ít, ta sợ hắn say rồi nói năng lung tung, liền đứng dậy cáo từ. Các vị tỷ tỷ, phò mã không uống được rượu, ta xin phép đưa chàng về trước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Hoa Dương thật là ngoan ngoãn nhất, vợ chồng hòa thuận như vậy thật hiếm có. Đúng vậy, đúng vậy. Hoa Dương nhà chúng ta từ nhỏ đã là người hiểu chuyện nhất. Mấy vị tỷ tỷ mở miệng khen ta, ta chỉ cười cười không nói gì. Thôi Diễm nhìn ta chằm chằm, ta coi như không thấy, thân mật khoác tay Lý Hiếu Liêm rời đi. Sau khi ta hồi phủ, nữ quan tâm Phúc Hồng Châu hầu hạ ta rửa mặt. Điện hạ, người quả là người có tính tình tốt nhất trong số các vị công chúa. Nhị công chúa trước mặt mọi người nói đùa người như vậy, người cũng không tức giận. Hồng Châu, nhị tỷ không phải nói đùa ta. Nàng ấy thật sự muốn đưa người cho ta giải khuây. Người không cần nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy. Lời ta vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến một trận ồn ào. Cút hết cho ta, công chúa là thê tử của ta. Ta về phòng thê tử ngủ thì có gì không được. Ta ngồi bên giường, nhìn Lý Hiếu Liêm say khướt xông vào. Ta khẽ giơ tay lên, mọi người trong phòng đều không dám thở mạnh. Chỉ có Lý Hiếu Liêm nhìn ta với ánh mắt lấp lánh ánh sáng mà ta không hiểu. Ta nhướng mày, phò mã có chuyện gì? Diệu diệu thần kỳ, đôi mắt trong veo của hắn đảo qua đảo lại, rồi vô cùng chắc chắn mở miệng, đến ngủ cùng công chúa. Phò mã và công chúa xưa nay không ở cùng nhau, đương nhiên trừ những người có quan hệ tốt. Thông thường nếu công chúa có nhu cầu, sẽ phái người đến triệu kiến phò mã. Nhưng nếu phò mã xông vào phòng công chúa, đó chính là phạm thượng bất kính. Tay ta khẽ gõ gõ lên bàn, rồi thản nhiên phân phó. Phò mã say rồi, Hồng Châu đưa phò mã đi giải rượu. Vâng, điện hạ. Ta tựa bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lại từ hồ nước, khóe môi khẽ nhếch lên. Ta quả thật là công chúa có tính tình tốt nhất, không nuôi nam sủng, không hỏi chính sự, so với những tỷ muội khác thật sự là một đóa bạch liên hoa yếu đuối. Bởi vì, ta phải sống sót, phải cố gắng sống sót trong thời đại ăn thịt người này. Hồng Châu, tìm người dạy phò mã tập bơi. Vâng, cách chương.